hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, Medusa 3, chương 1014, Medusa 3 cái gì cũng không phát sinh, bọn họ cho nhau nhìn nhìn, lại lần nữa chần chờ, bán ra đệ nhị bước, vẫn cứ không ra bất luận cái gì trạng huống. Trước mắt đại gia khoảng cách nữ yêu còn xa, tuy rằng không cần thiết ngay từ đầu liền chiếm trước dẫn đầu vị trí. Nhưng cũng không thể rơi xuống quá nhiều, một ít người thấy bên người đồng bọn lục tục đi phía trước đi. Liền cũng vài bước đuổi kịp, đi không được quá nhanh, mặt đường gập ghềnh, có người xui xẻo trượt một ngã, duỗi tay loạn trào, lại đem đồng bạn mang quăng ngã. Hai người quỳ rạp trên mặt đất. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền phải biến thành cục đá. Đợi trong chốc lát, không thấy nữ yêu có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới trong lòng run sợ đứng lên. Những người khác thấy thế, mặc không lên tiếng từng người dịch khai chút, tránh cho khoảng cách thân cận quá, bị bên người người liên lụy. Chỉ có Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn vẫn luôn ở quan sát Medusa. Mềm mại mà trắng nõn thân mình ở trong sơn động đặc biệt thấy được. Mà kia một đầu dày đặc xà phát, cũng làm người khó có thể bỏ qua. Từng điều rắn độc theo da thịt du tàu, lẫn nhau lộn xộn, phun lưỡi rắn, nữ yêu tuyệt mỹ khuôn mặt ngậm cười nhạt, nó tầm mắt trước sau nhìn thẳng phía trước, không có chú ý Thẩm Mặc ánh mắt, là không chú ý tới, vẫn là, không thấy được, Thẩm Mặc trong lòng còn đang nghi hoặc. Lúc này, nữ yêu đầu, bắt đầu vặn vẹo, vừa thấy nó có động tác, tất cả mọi người dừng lại, cảnh giác nhìn nữ yêu. Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn, nữ yêu đầu gần 180 độ xoay qua đi. Mà đầu mặt trái, lại vẫn có một khuôn mặt, đó là một chương che kín xà lân mặt, kim sắc dựng đồng lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như cự mãng ở xem kỹ ngon miệng sau giờ ngọ điểm tâm. Trống rỗng huyệt động châm rơi có thể nghe, tĩnh đến mức tận cùng, liền hô hấp, cũng ngừng lại rồi, ước chừng qua một phút đồng hồ, kia trương đáng sợ mặt rốt cuộc chậm rãi xoay trở về. Nữ yêu mỹ diễm khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đại gia thích ứng lực không tồi nha, nữ yêu cười khanh khách nói. Xem ra các ngươi đã minh bạch trò chơi này nên như thế nào chơi, Thẩm Mặc hơi nhíu hạ mi. Minh bạch là minh bạch, nhưng là trò chơi này lỗ hổng có thể hay không quá rõ ràng điểm. Tổng cộng bất quá 80 mễ khoảng cách, lấy hắn thể năng tố chất, đại có thể trực tiếp tiến lên cho nó nhất kiếm mơ siêu nữ yêu quay đầu tốc độ cũng không mau. Người chơi chỉ cần ở nó quay đầu phía trước dừng lại, cũng bảo trì thân thể cân bằng. Là có thể lập với bất bại chi địa, cho nên, trò chơi này chỗ khó đến tột cùng ở đâu? Trong sơn động nhiều người như vậy hình thạch nhũ, khẳng định có một ít là trải qua mê cung tăng lên thể năng người chơi. Nếu thật là một cái phổ thông thông người gỗ trò chơi, không có khả năng đào thải rớt như thế nhiều người chơi. Bất quá, có chút đáng tiếc đâu, nữ yêu lại lần nữa mở miệng. Bởi vì không có khoảng cách gần nhất người, cho nên, vấn đề khen thưởng này luôn đã không có. Đại gia tiếp theo luôn lại cố lên đi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Mỗi người đều thực cẩn thận, cho nên phía trước mấy người vị trí không sai biệt lắm ở một cái tuyến thượng. Không có ai hướng đến đặc biệt dựa trước, Thẩm Mặc nhíu lại mi đánh giá người bên cạnh, có chút do dự, muốn hay không đi phía trước, hắn thân thủ hảo. Chẳng sợ mặt đường gập ghềnh ướt hoạt, muốn chiếm trước thủ vị cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là trong lòng trước sau có băn khoăn, tổng cảm thấy trò chơi này có chỗ nào không thích hợp. Có xà, không biết ai đột nhiên hô to. Tất cả mọi người giật mình, cuống quýt hướng bốn phía nhìn xung quanh, quả thực thấy những cái đó âm u khe rãnh chung bò ra từng điều ngón tay phẩm chất hắc xà. Bất quá vài giây công phu, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là xà. Đại gia hoảng sợ tránh né, e sợ cho những cái đó xà bò đến trên người. Cố tình lúc này, Medusa vô thanh vô tức xoay đầu tới, Kim Sắc Dựng Đồng nhìn về phía bọn họ, lộ ra ác độc ý cười. Trong nháy mắt, ít nhất mười mấy người thân thể bị định trụ. Từ chân bắt đầu, sau đó là chân, eo, bụng, cho đến hoảng sợ mặt bộ, toàn bộ bị thạch hóa. Không có kêu sợ hãi, không có hò hét, sơn động an tĩnh đến quỷ dị. Đậu đại mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Tồn tại người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Medusa, tầm mắt lại không dám có một lát rời đi. Tấu chương xong, hết chương.